Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không chỉ là một video khám phá địa điểm thông thường, cái mà Alan dự định làm là thực hiện một trò chơi gọi hồn trên cung đường này. Nếu đã bắt đầu, thì anh nên chơi một vố lớn để gây dựng tên tuổi. Trò chơi Alan muốn thực hiện tên là Đáp Lời, là một trò chơi được xếp vào hàng nguy hiểm trong một group hội chuyên săn ma mà anh tham gia. Trò chơi này có quy định là chỉ một người được thực hiện. Luật chơi là người chơi sẽ thực hiện vào nửa đêm. Trò này tương tự như trò chơi cầu cơ, nhưng ở một mức độ nâng cấp hơn. Người chơi sẽ dùng một bàn cầu cơ chỉ bao gồm các con số, rồi đọc một bài khấn. Sau đó đặt tay lên một đồng xu. Đồng xu này sẽ chạy đến các con số, tạo thành một dãy số. Tới đây, người chơi cần ghi nhớ dãy số này, sau đó dùng điện thoại của mình để gọi vào dãy số đó. Trò chơi thành công khi người chơi được người bên kia đầu dây trả lời, chính thức kết nối được với thế giới tâm linh. Alan nhanh chóng bắt tay vào thực hiện trò chơi. Khi thời gian điểm nửa đêm, anh đặt máy quay phim để quay lại toàn bộ quá trình trò chơi diễn ra. Khi chiếc đồng xu trên bàn cầu cơ di chuyển, Alan biết là mình đã không còn cơ hội dừng lại nữa. Sau khi có được dãy số, Alan cầm điện thoại lên. Một người gan dạ và bất cần như anh, nhưng lúc này lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi. Đầu dây bên kia đổ một bài nhạc chờ, là một bài nhạc chờ lạ lẫm mà anh chưa từng được nghe. Sau một tiếng rít dài, bên kia đã có người bắt máy, chứng minh nghi lễ thực hiện đã thành công. Alo, là giọng một cô gái trẻ. Alan bỗng chốc trở nên im lặng. Thực ra anh đã thủ sẵn câu hỏi, nhưng cứ chần chừ. Ánh mắt anh liếc qua chiếc camera ghi hình, rồi quyết định mình nên làm tới cùng. Anh im lặng một chút, rồi nêu ra câu hỏi. Sau khi Alan vừa dứt câu, anh cảm thấy như không khí xung quanh đặt quánh lại, cảm giác gai người nổi lên. Cô gái đầu dây bên kia chợt hét lên một tiếng hét đau đớn. Alan vội vàng cúp máy. Anh thu dọn đồ đạc rồi lên xe chạy về nhà trong đêm. Nhưng những gì xảy ra vào đêm đó chỉ là bắt đầu. Vào tối hôm sau, lúc nửa đêm, điện thoại của Alan vang lên, và số điện thoại gọi đến chính là số điện thoại của cô gái hôm qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.